Kể tu chi tổ, chương 717, song phong ma hỏa sơn. Góc truyện audio.com, ngay tại Thượng Quan Nguyệt bị thất sát môn diệt đi thời điểm, ngoài năm dặm hai ngọn núi trong núi mãnh liệt năng lượng phảng phất đến một cái điểm tới hạn. Sườn núi trở lên màu đen nham thạch vỡ ra vô số khe hở, một cỗ hồng quang từ đó lộ ra mà ra tại cái này đen nhánh vô cùng bí cảnh bên trong, xuất hiện màu đỏ sậm ánh sáng. Theo khe hở xuất hiện, bên trong năng lượng cũng không nhịn được nữa, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ, hai ngọn núi sườn núi đi lên màu đen núi đá toàn bộ nổ bể ra đến, đại lượng màu đen đá vụn hướng bốn phía kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, hai ngọn núi núi phụ cận mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, giống như khối khu vực này xuất hiện địa chấn, từng đạo lòng đất khe hở theo mặt đất chấn động. Mà hiển hiện, ngay sau đó, hai ngọn núi núi bắn nổ cao phong cùng phụ cận mặt đất khe hở, điên cuồng trào ra ngoài đại lượng màu đỏ nham tương, vô số đen nhánh xương mù nương theo lấy nồng đậm khí lưu hoàng xuất hiện. Đại lượng nham tương không cần tiền địa phun ra ngoài, trên mặt đất ban đầu bùn đất cỏ cây đều bị tùy tiện hóa thành khói đen, tại hai ngọn núi núi phụ cận tạo thành từng cái nham tương tạo thành ao nước. Từ hai ngọn núi trong núi phun ra nham tương còn kèm theo không ít màu đen đá vụn tại nham tương bộc phát lực đạo phía dưới, không ít đá vụn thậm chí kích xạ đến hai ngọn núi núi bên ngoài 4-5 dặm. Giờ này khắc này, cái này phương viên vài dặm bên trong, chỉ có thất sát môn âm dương thánh giáo nhóm người này, đối với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tới nói, thần thức có thể lan tràn đến 5 dặm này đôi. Phong sơn biến hóa tự nhiên bị bọn hắn phát hiện. Mặc dù bọn hắn trước đó thông qua quan sát phát hiện hai ngọn núi trong núi ẩn chứa kinh người nhiệt lượng, bất quá muốn mai phục huyết luyện tông người, không có tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Bọn hắn không nghĩ tới đây là một tòa sắp núi lửa bộc phát mà lại bộc phát uy thế kinh người vô cùng. Coi như ở xa ngoài năm dặm, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong không khí truyền đến kinh khủng nhiệt lượng cùng ma lực ba động, bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ tại ngăn cản nhiệt lượng thời điểm, bên trong ma lực thế mà đang chậm rãi tiêu hao. Có thể thấy được này đôi phong núi lửa phun ra nham tương tuyệt đối là một loại nào đó đáng sợ ma nham tương, không phải sẽ không cách xa nhau ngoài năm dặm đều cho bọn hắn như thế cảm giác. Làm một chút đá vụn từ song phong ma hỏa sơn, vị trí bay vụt tới thời điểm, không ít thất sát môn cùng âm dương thánh giáo đệ tử dùng pháp khí để ngăn cản, lại phát hiện tại bọn hắn pháp khí ngăn cản, thậm chí thất sát môn pháp bảo vũ khí phía dưới, những này đá vụn đều không có bị đánh nát trong lúc nhất thời quá sợ hãi. Cái gì tảng đá thế mà tại thất sát pháp bảo uy năng hạ không vỡ vụn, chẳng lẽ là một loại nào đó đỉnh tiêm vật liệu? Ẩn chứa lực đạo không lớn, tảng đá bản thân chất liệu cực kỳ kiên cố, không đúng, bên trong ẩn chứa tinh túy nồng đậm ma lực là ma thạch. Thất sát môn dẫn đầu vị kia tuấn giật nam tử thần thức thăm dò về sau, lộ ra vẻ mừng như điên. Cái gì, đây chính là ma thạch. Thật đúng là, ma thạch từ phổ thông nham thạch hình thành, dựa vào bên trong tinh thuần ma khí, mới có kiên cố như vậy chất liệu theo ma khí biến mất liền. Sẽ dần dần khôi phục thành phổ thông hòn đá, núi lửa bộc phát đều có thể hướng ngoài năm dặm phun ra ma thạch này đôi phong ma hỏa sơn liền là một cái to lớn ma thạch chi địa. Thất sát môn cùng âm dương thánh giáo tại phân tích hai ngọn núi núi đồng thời, thủ hạ động tác không chậm chút nào tham lam đem bắn vụt tới ma thạch đặt vào trong túi. Mọi người ở đây phát hiện ma thạch bị song phong ma hỏa sơn hấp dẫn thời điểm. Ảm đạm vô cùng màu đen trong hộ cháo, Trần Phong Hoa bên người ba tên trúc cơ đại viên mãn đệ tử sắc mặt kiên quyết thu hồi kích phát vòng bảo hộ ma lực, bọn hắn bắt lấy thời cơ này, nhục thân trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo ẩn chứa nồng đậm ma lực huyết quang. Đạo này huyết quang tiếp lấy đem Trần Phong Hoa cùng hai gã khác huyết luyện tông đệ tử bao vây lại, tạo thành một cái to lớn huyết cầu. Âm dương thánh giáo đệ tử lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao nổi giận vô cùng, không tốt, huyết luyện tông người muốn chạy trốn, nhanh cản bọn họ lại. Âm dương thánh giáo hai người một tổ nguyên bộ pháp khí cần hết sức chăm chú phía dưới, mới có thể phát huy ra ngụy pháp bảo uy lực, trước đó ma thạch xuất hiện để bọn hắn phân thần, khiến cho ngụy pháp bảo vây công xuất hiện sơ hở. Cái này huyết cầu có thể ô uế pháp khí cẩn thận. Bao vây lấy Trần Phong Hoa ba người huyết cầu cũng không biết là cái gì thần thông, vài kiện ngụy pháp bảo đánh vào phía trên, đều không thể sinh ra hiệu quả gì, ngược lại dính lên phía trên huyết quang, dẫn đến ngụy pháp bảo phân liệt đang rung động bên trong khôi phục thành hai kiện cấp 3 pháp khí. Tại xông ra ngụy pháp bảo uy năng nguyên bộ pháp khí vây quanh về sau, huyết cầu trên huyết quang. Một trận run rẩy tốc độ bay bạo tăng cùng kết đan kỳ tu sĩ không hề khác gì nhau, trong nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Âm dương thánh giáo dẫn đầu là một đôi nam nữ, nam tử dáng người thon dài, tướng mạo dị thường tuấn mỹ, không ít âm dương thánh giáo nữ tu cũng không sánh nổi hắn. Khác một vị nữ tử thì dáng người xinh đẹp, mặt như hoa đào, toàn thân tản ra chí mạng lực hấp dẫn, bất quá lúc này hai người, sắc mặt đều hết sức khó coi. Xinh đẹp nữ tử không cam lòng thầm nghĩ, Bạch sư huynh, chúng ta. Nam tử tuấn Mỹ trầm giọng nói, đừng đuổi theo, cái này bí thuật không đơn giản, lấy ba tên trúc cơ đại viên mãn huyết nhục ma lực hình thành độn thuật có thể so với kết đan kỳ tu sĩ tốc độ bay cùng phòng hộ, là ta chủ quan, Trần Phong Hoa trong đội ngũ đều là Trần gia đệ tử tự nhiên cam tâm vì hắn chết. Cũng may dưới mắt huyết luyện tông đã vẫn lạc 11 người, Trần Phong Hoa cũng nguyên khí đại thương, dưới mắt trọng yếu là song phong ma hỏa sơn cái này ma thạch chi địa không thể để cho thất sát môn giành trước. Họ Bạch nam tử tuấn Mỹ nội tâm kỳ thật 10 phần tức giận, bọn hắn lần này kịch chiến cùng thất sát môn so sánh, không có bất kỳ cái gì tính thực chất thu hoạch, chết mất 3 người là tự sát, túi chữ vật một cái đều không lưu lại. Trái lại bên cạnh thất sát môn, vui sướng hài lòng địa phân phối 8 tên huyết luyện tông đệ tử chiến lợi phẩm, phải biết giá trị lớn nhất là huyết ma từ túi chữ vật. Một đạo thanh âm âm dương quái khí từ thất sát môn bên kia thổi qua tới. Ta nói Bạch Ngọc Đường, Mai Phỉ các ngươi âm dương song tử, dẫn đầu đệ tử so với chúng ta nhiều, đối phó vẫn là chỉ có 6. Người đội ngũ thế mà còn làm cho đối phương chạy, âm dương thánh giáo ngày càng suy yếu a, thất sát môn bên kia trận hình đã phân tán ra đến, người cầm đầu kia tuấn giật thanh niên giống như cười mà không phải cười tới gần. Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, hỏa ma chúng ta âm dương thánh giáo còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm, nếu không phải bản giáo lâm thời nô dịch ma ưng bầy, các ngươi thất sát môn làm sao có thể nhanh như vậy đến chỗ này. Được xưng là hỏa ma nam tử cười hắc hắc, đó là chúng ta hai phái trưởng bối ở giữa hiệp nghị, các ngươi không phải cũng là bằng vào bản môn bí pháp, được cùng chúng ta thất sát môn truyền tống đến một vị trí. Bạch Ngọc Đường hít một hơi thật sâu nói, hiện tại huyết luyện tông bị chúng ta cơ hồ tiêu diệt một nửa nhân mã, bất quá từ tử hàng còn sống, chúng ta kế. Tiếp còn phải liên thủ, hỏa ma từ chối cho ý kiến nói, từ tử hàng tự nhiên là hàng đầu mục tiêu, bất quá trước mắt tòa này song phong ma hỏa sơn, chúng ta vẫn là tách ra hành động đi, ha ha. Ngạch tình huống như thế nào? Ngay tại hỏa ma giơ thẳng lên trời cười to, một cỗ vô hình cấm chế chi lực từ giữa đó hai ngọn núi ma hỏa phiêu tán mà ra, thất sát môn cùng âm dương thánh giáo người đều cảm giác được dưới chân phi hành pháp khí có chút bất ổn, phảng phất áp chế bọn hắn phi hành. Bạch Ngọc Đường sắc mặt đại biến, không tốt, cấm chế chi lực, chúng ta hướng ra phía ngoài rút lui. Thất sát môn cùng âm dương thánh giáo đệ tử đều kinh nghiệm phong phú, hiển nhiên đã nhận ra nơi này sắp xuất hiện mới cấm chế. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn hiển hiện cấm bay chi lực, nhưng vạn nhất có hắn công kích của hắn cùng vây khốn hình cấm chế xuất hiện, bọn hắn không có chút nào chuẩn bị phía dưới, vậy coi như nguy hiểm. Cho nên hai cái ma tông người, đều thừa dịp cấm chế chi lực không có hoàn toàn tác động đến tới thời điểm, phi tốc hướng ra bên ngoài thoát đi. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.